Chương 2961, giả tâm của thần tộc lâu đời, một tia sinh cơ. Một, nhưng mặc kệ như thế nào, chư thiên thần tộc nội tình thâm hậu phi thường, xa không phải thế lực tán tu khác có thể so sánh. Cho dù là một ít thần tộc mới tấn thăng, cũng không có khả năng so sánh với các thần tộc cổ xưa kia. Kiếm thần tộc làm thần tộc lâu năm lánh đời, chướng mắt thần minh cũng rất bình thường, cho dù thần chủ bọn Vạn Long Vương đối với thất tinh tôn giả từ chối, cũng không có gì bất ngờ. Sau đó, trường hợp hơi yên tĩnh một chút, Ám Nguyên liền một lần nữa đánh vỡ sự trầm mặc. Không dối phù hoàng, thần minh tồn tại đã là vì chống lại đại kiếp lần này, cũng là vì đánh vỡ bố cục chư thiên thần tộc hiện có, tranh thủ một tia sinh cơ cho chúng ta. Ám Minh chủ lời này có ý gì? Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Ám Nguyên nói, phù hoàng hẳn là biết thần cung tồn tại nhỉ. Lời đồn trong thần cung tồn tại cường giả cấp bậc thần quân, chính là chỗ căn cơ thật sự của chư thiên thần tộc, không sai, Ám Nguyên gật gật đầu. Quả thật như phù hoàng nói, thần cung chính là căn cơ của chư thiên thần tộc, nói chuẩn xác, nên là căn cơ của thần tộc lâu đời, trong đó tồn tại cường giả cấp bậc thần quân. Chính bởi vì có các cường giả này tọa trấn, các thần tộc lâu đời đó mới có thể thật sự khống chế cục diện chư thiên, khiến địa vị bản thân luôn cao cao tại thượng, không chịu lay động, nghiêm khắc mà nói. Lai lịch thần cung có thể theo ngược đến thời kỳ sau của thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, khi đó chư thiên thần tộc vây công, bao vây tiểu trừ nhân tộc Hoàng Đình, triển khai chém giết với cường giả nhân tộc. Một trận chiến đó không chỉ lan đến tuyên cổ đại lục, càng lan đến toàn bộ chư thiên. Cho dù tử vong cấm khu sinh linh cấm khu nổi tiếng bực này, cũng chưa thể chạy thoát chiến hỏa lan đến. Thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, ở lúc nghe được Ám Nguyên đề cập mấy chữ nhân tộc Hoàng Đình, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh biến ảo khẽ không thể tra xét. Từ trong lời nói của đối phương, hắn biết, mình đại khái có thể nghe ra một ít bí ẩn. Có một số việc, Thẩm Trường Thanh từng từ trong miệng Phách Thiên Thần Quân nghe nói, nhưng Phách Thiên Thần Quân xét đến cùng là tàn hồn mà thôi, chuyện thật sự biết được không đủ toàn diện. Trái lại, các thế lực bọn Thái Cổ Minh tồn tại lâu đời, đặc biệt Thái Cổ Minh, dựa theo Thanh Y nói, đối phương chính là tồn tại ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình. Như vậy, rất nhiều chuyện bí ẩn, đối với Ám Nguyên thân là minh chủ mà nói, cũng không phải bí mật gì. Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm, một lần này gặp thủ lãnh thế lực khác, không chỉ để Thiên Tông gia nhập thần minh đơn giản như vậy, càng có thể tìm hiểu được rất nhiều chuyện trước kia không thể biết được. Ám Nguyên nói, một trận chiến đó toàn bộ cường giả chư thiên thần tộc đều tham chiến, triển khai toàn diện chém giết với cường giả nhân tộc Hoàng Đình, chiến hỏa kéo dài chư thiên, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh ngã xuống. Cho dù là cường giả thần chủ cùng thần quân, ở lúc đó cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi, có chút vô ý liền có khả năng hóa thành tro bụi. Từ trong miêu tả của Ám Nguyên, Thẩm Trường Thanh như thấy được thảm trạng của một trận chiến lúc trước. Mạnh như thần chủ cùng thần quân, ở trong một trận chiến đó, cũng chỉ là tồn tại vật hy sinh. Có thể nghĩ mà biết, cường giả tham chiến rốt cuộc là có bao nhiêu. Cho dù là thần chủ bọn Vạn Long Vương nghe vậy, vẻ mặt cũng ngưng trọng hơn rất nhiều. Luận thời gian tồn tại, bọn họ so sánh với Thái Cổ Minh có chút chênh lệch. Lại thêm mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay thay đổi, truyền thừa thật sự có thể giữ lại cũng không có bao nhiêu, đặc biệt đề cập bí ẩn của thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, đã ít lại càng ít. Hôm nay, lời Ám Nguyên nói ra, đối với bọn họ mà nói, đều có sức hấp dẫn rất lớn. Cho dù là thất tinh tôn giả, vẻ mặt lạnh nhạt cũng biến mất không thấy, ánh mắt trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều. Một trận chiến thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình bị diệt, kiếm thần tộc cũng có ghi chép, chỉ tiếc là, bổn tọa chưa tìm hiểu quá nhiều, hôm nay xem ra, truyền thừa Thái Cổ Minh lưu lại cũng không ít, Thái Cổ Minh cũng từng thuộc về phe thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, cho nên hiểu biết đối với chuyện này tương đối toàn diện một chút. Ám Nguyên nói ra một bí mật, làm vẻ mặt cường giả ở đây đều biến đổi. Thì ra Thái Cổ Minh còn có một tầng sâu xa này. Năm đó thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình uy áp vạn tộc. Thái Cổ Minh có thể vào nhân tộc Hoàng Đình, nội tình không phải là nhỏ. Vạn Long Vương cùng Cổ Tinh Thần nhìn không được mở miệng nói một câu, Thiên Lôi Thánh Chủ cùng Kiếm Thần chưa nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Ám Nguyên cũng là có chút khác biệt. Đối với quá khứ trước đây của Thái Cổ Minh, bọn họ tuy là có chút nghe nói, nhưng cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, không có chứng cứ gì mang tính thực chất. Giờ phút này từ trong miệng Ám Nguyên nói ra, xem như nghiệm chứng một điểm này. Không ngờ Thái Cổ Minh còn có một tầng quan hệ này, trái lại khiến ta có chút bất ngờ. Thẩm Trường Thanh cũng phối hợp toát ra một chút chấn động, nhưng, trong lòng hắn lại rất bình tĩnh. Chuyện Thái Cổ Minh từng lệ thuộc nhân tộc Hoàng Đình, Thẩm Trường Thanh đã sớm từ trong miệng Thanh Y nghe nói, cho nên chưa cảm thấy bất ngờ bao nhiêu. Chương 2962, Giả Tâm của Thần Tộc Lâu Đời, Một Tia Sinh Cơ. 2. Sau đó, Ám Nguyên một lần nữa về tới trên đề tài ban đầu, lúc trước một trận chiến đó, năm đại đế quân của thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình đều xuất hiện, mỗi một vị đế quân đều có thực lực tuyệt đỉnh chư thiên, thời điểm đó chư thiên còn chưa tồn tại quy tắc hạn chế hôm nay. Bất luận là thần quân cũng tốt, hoặc là trên thần quân cũng thế, đều có thể toàn lực thi triển thực lực của mình, không chịu chư thiên quy tắc áp chế. Ở trong một trận chiến đó, rất nhiều thần tộc cổ xưa hủy diệt, năm đại đế quân của nhân tộc Hoàng Đình tương ứng ngã xuống, về sau cũng chính vì một trận chiến đó, dẫn tới chư thiên chịu chấn động thật lớn. Từ đó về sau, chư thiên quy tắc đã xảy ra thay đổi, toàn bộ cường giả thần quân cùng cao hơn nữa, chỉ cần tồn tại ở trong chư thiên, đều sẽ bị hạn chế thực lực của mình, ngã xuống tới thần chủ tuyệt đỉnh. Cùng lúc đó, cường giả cấp bậc thần quân ở chư thiên tu hành, cũng trở nên rất khó khăn, cho nên, một ít cường giả thần quân cùng với cao hơn nữa của chư thiên may mắn sống sót, mới không thể không rời khỏi chư thiên, tiến vào một nơi tên là hàng rào hư không. Cái gọi là thần cung, thực ra chính là chỉ hàng rào hư không. Hàng rào hư không. Thần cung. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Ám Nguyên nói, từ sau một trận chiến thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, cường giả chư thiên tổn thất thê thảm nặng nề, rất nhiều thần tộc xuống dốc, cũng có một số thần tộc có thể bảo toàn thực lực. Các cường giả thần tộc tồn tại trên đời vào hàng rào chư thiên lập ra thần cung, sau đó liền bài trừ dị kỷ, mượn cơ hội noi theo thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, muốn xưng bá chư thiên. Về sau cho dù có thần tộc mới tấn thăng xuất thế, cũng không thể so sánh với các thần tộc lâu đời kia, chỉ vì trong các thần tộc mới tấn thăng này, không có cường giả thần quân tồn tại trên đời. Không chỉ có thế, nếu là có cường giả sắp chứng đạo thần quân, cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân khó hiểu ngã xuống, thế lực khác không rõ các cường giả đó vì sao ngã xuống, Ngô Thái Cổ Minh lại rất rõ, nguyên nhân căn bản dẫn tới các cường giả kia ngã xuống, chính là thần tộc lâu đời đang quấy phá. Trong mắt Ám Nguyên sát ý hừng hực, sắc mặt thần chủ khác cũng không quá dễ coi. Thẩm Trường Thanh khẽ không thể tra xét liếc Thất Tinh Tôn giả một cái, sau đó hỏi, dựa theo Ám Minh chủ nói, chính là các thần tộc lâu đời kia khống chế chư thiên, không cho phép thần quân mới lên xuất thế. Không sai. Ám Nguyên trầm giọng nói, các thần tộc lâu đời kia lo lắng có thần quân mới lên xuất thế, chia cắt lợi ích của bọn họ, cho nên trong thế lực không phải thần tộc lâu đời, gần như không thể có thần quân xuất thế. Cho dù là một ít cường giả có hy vọng chứng đạo thần quân, cũng sẽ bị các thần tộc lâu đời kia âm thầm trừ bỏ, nhiều đời minh chủ của Thái Cổ Minh ta, trong đó có mấy vị minh chủ đều là có hy vọng chứng đạo thần quân, nhưng đáng tiếc là, mỗi một vị đều chưa thể đợi được một khắc đó thật sự chứng đạo thần quân, đã bởi vì các loại chuyện ngoại ý muốn ngã xuống. Trong đó, sư tôn bổn tọa cũng là minh chủ đời trước của Thái Cổ Minh Thiên Phong thần chủ, là ngã xuống trong tay các thần tộc lâu đời đó. Khi nhắc tới Thiên Phong thần chủ, trên mặt Ám Nguyên không có quá nhiều biểu cảm, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa một phần sát ý mịt mờ. Phần sát ý này, không phải nhằm vào Thiên Phong thần chủ, mà là nhằm vào các thần tộc lâu đời kia. Đương nhiên, chư thiên rộng lớn vô cùng, cho dù là thần tộc lâu đời thế lực trải rộng chư thiên, cũng không có khả năng thật sự khống chế được mỗi một chi tiết, mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, có cường giả có thể may mắn chứng đạo thần quân thành công. Trong đó Minh Hà Bá Quân Phù Hoàng đạt được truyền thừa, là một vị kinh tài tuyệt diễm trong đó, nhưng đáng tiếc là, mặc kệ Minh Hà Bá Quân, hoặc là thần quân khác mới chứng đạo, bọn họ cuối cùng đều mai danh ẩn tích. Tuy bên ngoài đồn đại bọn họ chính là tuổi thọ hao hết mà tọa hóa, nhưng theo ta thấy, các thần quân đó ngã xuống, không thoát được can hệ với các thần tộc lâu đời kia. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm, ý tứ trong lời nói của Ám Nguyên không khó lý giải, trước kia thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình uy áp chư thiên, chấn nhiếp vạn tộc, về sau một trận chiến thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình bị diệt, khiến hai bên lưỡng bại câu thương. Thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình tuy bị diệt, nhưng bản thân chư thiên thần tộc cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Như vậy, một ít thần tộc may mắn có thể bảo toàn thực lực bản thân, muốn ở thời điểm chư thiên thần tộc suy yếu thừa sơ hở mà vào, do đó khống chế chư thiên, thật sự là rất bình thường. Cho nên sự tồn tại của thần minh, ngoại trừ đối kháng đại kiếp lần này, còn có làm chuẩn bị cho các vị ngày sau chứng đạo thần quân. Thẩm Trường Thanh hỏi, Ám Nguyên chưa lập tức trả lời, Cổ Tinh Thần gật đầu nói, Phù Hoàng nói không sai, không chỉ các đời minh chủ của Thái Cổ Minh có không ít vị ngã xuống trong tay các thần tộc kia, cho dù Cửu Tinh Tông cùng với thế lực khác, cũng từng xuất hiện tình huống tương tự. Tuy nói chứng đạo thần quân rất khó khăn, nhưng chúng ta đều là tồn tại có hy vọng chứng đạo thần quân, ngày khác cũng chắc chắn có một ngày chống lại các thần tộc lâu đời kia. Sự tồn tại của thần minh, chính như Ám Uyên nói, chính là vì tranh thủ một tia sinh cơ cho chúng ta. Chương 2963, ở lại Thiên Tông, hy vọng chấn hưng nhân tộc. Một, mặt khác, Phù Hoàng có thể lấy thân thần vương chém ngược thần chủ, luận thiên tư tiềm lực, cho dù so sánh với thiên kiêu trấn áp một cái thời đại, cũng không kém mảy may. Rồi có một ngày, Phù Hoàng cũng sẽ thật sự chạm đến ngưỡng cửa thần quân, tới lúc đó, một màn hôm nay thần tộc vây công Thiên Tông chắc chắn tái hiện, hơn nữa, sẽ chỉ so với lần này càng thêm kịch liệt. Chỉ lấy thực lực một nhà Thiên Tông, cho dù có thể đối phó một phương thần tộc, nhưng lại có thể nào đối phó hai cái ba cái thần tộc. Sự tồn tại của thần minh, đó là hy vọng chúng ta đối kháng các thần tộc lâu đời kia, tranh thủ một đường sinh cơ. Thần minh tồn tại, không chỉ đối kháng đại kiếp mà thôi, càng là các thế lực làm chuẩn bị ngày sau chứng đạo thần quân. Tuy nói chứng đạo thần quân rất khó, nhưng toàn bộ cường giả ở đây, đều đã với tới tầng diện thần chủ đứng đầu, cách thần quân có chênh lệch nhất định, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Một thế lực muốn đối kháng các thần tộc lâu đời kia rất khó, nhiều thế lực liên hợp cũng vẫn khó khăn. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng so với một mình thừa nhận áp lực của các thần tộc kia vẫn tốt hơn rất nhiều. Theo cổ tinh thần thấy, bọn họ sở dĩ phải mời Thiên Tông gia nhập thần minh, trên trình độ rất lớn là xem ở trên phần kiếm thần tộc. Nhưng còn có một điểm. Đó là nhìn trúng tiềm lực của Thẩm Trường Thanh. Lấy thiên tư đối phương biểu hiện ra, ngày khác xác suất chứng đạo thần quân không nhỏ. Cường giả như vậy nếu có thể lôi kéo vào trong thần minh, tác dụng không nhỏ. Đám người Ám Uyên đi rồi. Ở sau khi Thẩm Trường Thanh đồng ý gia nhập thần minh, bọn họ liền không tiếp tục ở lại Thiên Tông. Từ trong miệng đám người Ám Uyên, Thẩm Trường Thanh gián tiếp tìm hiểu được rất nhiều thứ, bí ẩn nắm giữ trong tay các thế lực lớn này, không phải thế lực khác có thể so sánh. Lai lịch thần cung. Ân oán giữa các thế lực cùng thần tộc. Mấy thứ này, Thẩm Trường Thanh tuy từ trong tay Phách Thiên Thần Quân tìm hiểu được một chút, nhưng trước sau gì không chi tiết bằng Ám Uyên nói. Lúc này, trong đại điện chủ tông, cũng chỉ còn lại Thẩm Trường Thanh và Thất Tinh Tôn giả hai người. Trường hợp lúc này có chút yên tĩnh quá phận, Thẩm Trường Thanh nhìn vị cường giả kiếm thần tộc này, trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì. Phu Hoàng hẳn là rất muốn biết. Kiếm thần tộc vì sao sẽ không để ý tất cả hộ đạo cho ngươi, cho dù đối mặt áp lực của hai thần tộc đứng đầu, cũng vẫn không lui lại chút nào nhỉ. Thất Tinh Tôn giả dẫn đầu đánh vỡ sự trầm mặc, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh do dự một phen, sau đó gật gật đầu, ta quả thực có sự hoang mang này, còn xin tôn giả có thể giải thích nghi hoặc. Một cái sâu xa khó hiểu, có thể khiến kiếm thần tộc không để ý tất cả ra tay như thế, thực sự có chút vượt qua hắn đoán trước. Một trận chiến này vốn chính là tử cục của Thiên Tông. Bản thân Thẩm Trường Thanh cũng đã làm sẵn ý tưởng bại lộ con bài chưa lật của mình, tàn sát thần chủ hai tộc một lần, sau đó dẫn theo đệ tử Thiên Tông rời khỏi Tuyên Cổ Đại Lục. Dù sao có Minh Hà Giới, hắn lúc nào cũng có thể mang Thiên Tông thu vào trong Minh Hà Giới. Nhưng mà, kiếm thần tộc đến, khiến Thẩm Trường Thanh có thêm một phần đường sống dịu đi. Tuy vận dụng bổn nguyên của Phách Thiên Thần Quân, có thể chém giết càng nhiều thần chủ hơn, do đó thu gặt một đợt lớn nguyên điểm. Nhưng nhìn từ lâu dài, cách làm như vậy không khác gì chỉ thấy cái lợi trước mắt. Phương diện ích lợi, không thỏa đáng bằng Thiên Tông an ổn phát triển, dù sao bất luận Chu Phượng thần tộc hay Thánh thần tộc, đều có được nội tình phi phàm, hơn nữa dưới chư thiên quy tắc hạn chế, cho dù vận dụng bổn nguyên Phách Thiên Thần Quân, Thẩm Trường Thanh nhắm chừng mình cũng phải bị áp chế giống như Đạo Hóa Thần Quân. Như vậy, thật sự muốn mang thần chủ hai tộc một lưới bắt hết, xác suất cũng không lớn bao nhiêu, cho nên, kiếm thần tộc xuất hiện, xem như hóa giải nguy cơ của Thiên Tông, khiến thân phận Thẩm Trường Thanh không cần bại lộ ra, có thể tiếp tục lấy thân phận tông chủ Thiên Tông che giấu. Hôm nay Thiên Tông gia nhập thần minh, tương lai trong đại kiếp có thể mượn lực lượng các thế lực bọn Thái Cổ Minh, Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm, hắn nhất định có thể mượn cái này thu gặt được một lượng nguyên điểm, hơn nữa so với vận dụng bổn nguyên Phách Thiên Thần Quân đạt được nguyên điểm còn nhiều hơn rất nhiều. Thất Tinh Tôn giả nói, Phù Hoàng thật ra không cần hoang mang quá nhiều, chính như ta ban đầu nói, kiếm thần tộc hộ đạo cho ngươi, chỉ vì ngươi là kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo mà thôi, Mỗi một đời kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo xuất thế, kiếm thần tộc đều sẽ hộ đạo cho họ, đây chính là mệnh lệnh của kiếm thần cung, bất cứ tu sĩ nào trong kiếm thần tộc đều không được vi phạm. Kiếm thần cung, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Tinh hà kiếm đạo rốt cuộc cùng kiếm thần tộc có sâu xa thế nào, tôn giả có biết không, cụ thể có sâu xa gì, ta cũng không phải quá hiểu biết, chỉ là từng nghe nói kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo đời thứ nhất, có giao tình rất lớn với một vị lão tổ kiếm thần cung ta. Về sau vị nắm giữ tinh hà kiếm đạo kia ngã xuống, kiếm thần cung liền truyền lệnh xuống, ngày sau lại có kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo xuất thế, kiếm thần tộc đều sẽ hộ đạo cho kẻ đó, thẳng đến khi hắn chứng đạo thần quân mới thôi. Thất Tinh tôn giả lắc lắc đầu. Chương 2964, ở lại Thiên Tông, hy vọng chấn hưng nhân tộc. 2. Chuyện tinh hà kiếm đạo, có thể ngược dòng đến mấy thượng cổ kỷ nguyên trước kia, thậm chí là ngược dòng đến thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình. Niên đại cỡ đó, cách hôm nay quá mức xa xôi. Cho dù là bản thân Thất Tinh tôn giả, cũng chưa thể hiểu biết quá nhiều. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện. Thất Tinh tôn giả nói tiếp, dù sao kiếm thần cung truyền đến mệnh lệnh, ta làm theo lệnh là được, tương lai một đoạn thời gian, ta có thể đều phải ở lại Thiên Tông nơi này, dù sao mệnh lệnh trong tộc, chính là muốn ta hộ đạo cho Phù Hoàng, nếu ngươi xảy ra vấn đề gì, ta nhắm chừng cũng có phiền toái không nhỏ. Nói tới đây, Thất Tinh tôn giả một lần nữa khôi phục bất cần đời ban đầu, trên mặt treo nụ cười thản nhiên. Thẩm Trường Thanh cười nói, tôn giả có thể ở lại Thiên Tông, đây là vinh hạnh của Thiên Tông. Thiên Tông địa giới trăm vạn dặm, tôn giả nhìn trúng một chỗ nào cứ mở miệng, ta thấy thần thành không tệ, nơi đó cũng náo nhiệt một chút, ta vẫn là thích nơi náo nhiệt một chút. Thất Tinh tôn giả mỉm cười nói. Ở lại kiếm thần tộc nhiều năm, nơi đó cô quạng hắn đã sớm chịu đủ, hôm nay thật không dễ gì ra ngoài một chuyến, Thất Tinh tôn giả không hy vọng mình lại ở lại nơi chim không thèm ý nào đó bế quan. Thần thành náo nhiệt, vừa lúc phù hợp suy nghĩ trong lòng hắn. Thẩm Trường Thanh gật đầu, được, tôn giả đã thích thần thành, vậy ta bảo trưởng lão Thiên Tông sắp xếp một phen cho tôn giả. Vậy đa tạ Phù Hoàng. Thất Tinh tôn giả gật đầu. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền gọi Phổ Tông, bảo đối phương dẫn theo Thất Tinh tôn giả rời đi. Đợi tới sau khi Thất Tinh tôn giả rời đi, trong chủ tông đại điện, cũng chỉ còn lại một mình Thẩm Trường Thanh ngồi ở nơi đó. Hào quang hiện lên, vạn đạo lão nhân không biết xuất hiện khi nào. Mặt khác lại có hào quang màu xanh chợt xuất hiện, Thanh Y cũng hiện ra ở nơi này. Ra mắt tôn thượng. Hai vị không cần đa lễ. Thẩm Trường Thanh xua tay, nhìn vạn đạo lão nhân cùng với Thanh Y trước mặt, trên mặt có nụ cười thản nhiên. Một trận chiến lần này, đa tạ hai vị tiền bối ra tay giúp đỡ, bằng không muốn giải quyết thần chủ hai thần tộc, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Một trận chiến này, tuy may có kiếm thần tộc ra tay, nhưng Thanh Y cùng Vạn Đạo Bi cũng không thể không có công. Nếu không có hai người giúp, Thẩm Trường Thanh muốn lấy thân thần vương địch lại mấy vị thần chủ, đó là chuyện không có khả năng, càng đừng nói lại chém ngược hai vị thần chủ. Nói đến cùng, vẫn là bởi lực lượng thập nhị phẩm đạo binh quá mạnh, mới có thể khiến hắn làm được một bước này. Trận chiến này kết thúc, uy danh Thiên Tông lan xa, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, thần tộc khác nếu còn muốn đối phó Thiên Tông, thì phải cân nhắc kỹ một phen. Thần chủ có thể phái có nhiều như hai thần tộc hay không, lại có thể thừa nhận tổn thất thần chủ ngã xuống hay không? Nếu nói một trận chiến trước đó, ba vị thần chủ cổ xưa của cổ hoang thần tộc ngã xuống, chỉ có thể chấn nhiếp các thần tộc xuống dốc kia, như vậy một trận chiến này, ngoại trừ thần tộc đứng đầu, thần tộc khác đều phải cân đong đo đến bản thân một phen. Mặt khác, lại có tên tuổi kiếm thần tộc, như vậy cho dù là thần tộc đứng đầu muốn lại nhằm vào Thiên Tông, cũng phải xem có thể thừa nhận cái giá này hay không. Vạn Đạo Bi vẻ mặt cảm khái, tôn thượng quá khiêm nhượng rồi, có thể lấy thân thần vương chém ngược thiên kiêu thần chủ, cho dù ở trong ký ức của lão phu, cũng chưa từng thật sự kiến thức. Năm đó Minh Hà Bá Quân coi như kinh tài tuyệt diễm, có thể bằng vào lực lượng bản thân phá tan chư thiên thần tộc áp bách, mạnh mẽ chứng đạo thần quân, nhưng cho dù như vậy, ở lúc thần vương cảnh, Minh Hà Bá Quân cũng không làm được như tôn thượng. Lão phu rất chờ mong. Đợi tới một ngày kia tôn thượng thật sự chứng đạo thần quân, rốt cuộc sẽ có thanh thế như thế nào? Ở trên người Thẩm Trường Thanh, Vạn Đạo Bi thấy được hy vọng đối phương vượt qua Minh Hà Bá Quân. Chưa từng chứng đạo thần chủ, lại hơn hẳn thần chủ. Yêu nghiệt như vậy chỉ cần đột phá thành công, nhất định là chí cường giả cảnh giới trước mắt. Thẩm Trường Thanh hôm nay chưa chứng đạo thần chủ, thực lực đã đáng sợ như thế, cho đối phương thật sự chứng đạo thần chủ, như vậy thần chủ tầng 4 trở xuống, nhắm chừng cũng khó có tu sĩ nào là đối thủ của hắn. Ngay khác nếu có thể đặt chân thần chủ tuyệt đỉnh, như vậy cho dù thần cung có thần quân đích thân tới, cũng tương tự không phải đối thủ của hắn. Đây là sự đáng sợ của thiên kiêu trấn áp một thời đại. Thiên tư vô song. Chiến lực ngập trời, vượt cấp khiêu chiến đối với thiên kiêu bực này mà nói, chính là đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Thanh Y chưa phản bác lời của Vạn Đạo Bi, mà là tràn đầy đồng cảm gật đầu, Vạn Đạo Bi nói không sai, thiên tư của Tôn Thượng, là một vị mạnh nhất trong tất cả mọi người lão phu từng thấy. Cho dù là Thanh Liên đế quân năm đó, ở lúc chưa bước vào vạn pháp cảnh, cũng chưa thể trấn áp chém giết thần chủ vạn tộc, càng đừng nói là chém giết tu sĩ thần chủ tầng 2 tầng 3, nhân tộc xuống dốc nhiều năm, nay có Tôn Thượng xuất hiện, hẳn là cơ hội nhân tộc cuộc khởi. Khi nhìn Thẩm Trường Thanh, trong mắt Thanh Y tràn ngập biểu cảm thưởng thức. Thiên kiêu cỡ này, tương lai chính là hy vọng chấn hưng nhân tộc. Chương 2965, tin tức truyền lưu, mưu tính của U Minh Các. Một, chuyện ngũ phương đế quân ở lúc động thiên cảnh, cũng chưa thể làm được, đối phương có thể làm được, ngày khác nhất định xác suất đại khái có thể chen thân cấp bậc ngũ phương đế quân, về phần có thể vượt qua hay không, thì không biết. Dù sao ngũ phương đế quân đều đã đặt chân chư thiên tuyệt đỉnh, muốn đạt tới cảnh giới cỡ này, không chỉ dựa vào thiên tư là đủ, còn cần có cơ duyên cùng khí vận kinh người mới được. Theo Thanh Y thấy, có thể có hy vọng trưởng thành đến cấp bậc ngũ phương đế quân, đã là đánh giá cực cao. Nếu muốn vượt qua ngũ phương đế quân, không phải dễ dàng như vậy. Trước mắt chuyện truyền thừa Minh Hà Bá Quân đã bại lộ ra, Vạn Đạo tiền bối cũng không cần che giấu cái gì nữa. Nếu là lúc ta không ở Thiên Tông hoặc không tiện ra tay, liền làm phiền Vạn Đạo tiền bối tọa trấn cục diện. Phàm là có kẻ đến xâm phạm, không cần phải quản thân phận lai lịch kẻ đó, trực tiếp trấn áp hết là được, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Vạn Đạo lão nhân, trầm giọng nói. Một trận chiến này, Thiên Tông tuy có thể nói là lấy được toàn thắng, nhưng hắn cũng nghiêm trọng ý thức được thực lực của mình không đủ. Tinh Hà Kiếm Đạo là mạnh không sai, có thể khiến mình lấy thân thần vương chém ngược thần chủ. Nhưng mà, toàn bộ lực lượng quy tắc đều bắt nguồn từ nội tình của bản thân, nếu nội tình bản thân không đủ, cho dù nắm giữ lực lượng quy tắc đứng đầu, cũng không có khả năng phát huy ra tác dụng quá lớn, cho nên Thẩm Trường Thanh bức thiết cần tăng lên thực lực của mình, hôm nay hắn chém giết hai vị thần chủ, đạt được nguyên điểm tương ứng, vừa lúc tìm một cơ hội bế quan tiêu hóa toàn bộ. Nếu có thể một hơi ngưng tụ hạt nhân động thiên thì tốt nhất, cho dù không thể ngưng tụ hạt nhân động thiên, tăng trưởng mấy trăm nguyên điểm, cũng có thể khiến thực lực của hắn được tiến một bước tăng trưởng. Đến lúc đó, cho dù lại đối mặt cường giả chư thiên thần tộc, Thẩm Trường Thanh cũng có thể thêm một phần nắm chắc. Vạn Đạo lão nhân gật đầu, được, trong lúc Tôn Thượng bế quan, lão phu tất nhiên sẽ không để bọn đạo chích kia rối loạn tông môn. Như vậy làm phiền tiền bối rồi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, sau đó nhìn về phía Thanh Y, phương diện trận pháp truyền tống trước mắt chưa hoàn thiện, làm phiền tiền bối tiếp tục hoàn thiện trận pháp truyền tống, nếu có thể đưa nhân tộc vào Minh Hà giới, hẳn có thể tăng cường nội tình của nhân tộc. Ừm. Một trận chiến thiên tông, như cơn lốc thổi quét toàn bộ Tuyên Cổ Đại Lục, thậm chí thổi quét toàn bộ chư thiên. Từ khi Hắc Ma thần tộc vào Tuyên Cổ Đại Lục, cùng với một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc diệt tộc, một trận chiến hai thần tộc đứng đầu vây công Thiên Tông, xem như một trận chiến kịch liệt nhất của lần đại tranh thế gian này tới nay. Thần chủ thật sự ra tay đông đúc, trong đó cho dù là số lượng thần chủ đứng đầu, cũng sắp xỉ đến trình độ hai chữ số. Kiếm thần tộc lánh đời nhiều năm không xuất thế ra tay, năm đại thế lực tán tu của Tuyên Cổ Đại Lục liên hợp, trong một trận chiến này, kẻ thật sự chú ý đến không hết. Đang lúc toàn bộ tu sĩ đều cho rằng Thiên Tông nhất định bị diệt, kết quả lại là lấy hai thần tộc đứng đầu ảm đạm rút lui tuyên bố kết thúc. Đến lúc này, một tông môn thị tộc, trở thành người thắng lớn nhất trong trận chiến này. Trận chiến này Chu Phượng thần tộc cùng Thánh thần tộc đều ngã xuống một vị thần chủ không nói, Chu Phượng thần tộc còn bị Phu Hoàng trấn áp hai vị thần chủ, xem như thiệt tới tận nhà bà ngoại, ai có thể ngờ, một tông môn thị tộc có thể ở ngắn ngủn không đến 10 năm, đã đi tới một bước này. Đúng vậy, trận chiến này qua đi, cho dù là chư thiên thần tộc muốn lại có động tác gì nhằm vào Thiên Tông, nhắm chừng cũng phải cân nhắc một phen cẩn thận nhỉ. Phàm là tu sĩ nghe được tin tức này, biểu cảm đều chấn động sợ không thôi. Ai có thể ngờ, Thiên Tông sẽ là kẻ thắng lớn nhất của trận chiến này, dù sao theo bọn họ thấy, cho dù đều là tông môn thần tộc, ở lúc đối mặt hai thần tộc đứng đầu vây công, cũng không có phần thắng gì đáng nói. Nhưng mà, Thiên Tông lại thắng. Thắng ra ngoài toàn bộ tu sĩ dự liệu. Chém giết hai vị thần chủ, trấn áp hai vị thần chủ, Thiên Tông thanh thế vô song. Trong U Minh Các, Kiếm Hoàng ở sau khi nhận được tin tức này, sắc mặt phía sau mặt nạ âm trầm, Thiên Tông rốt cuộc là có cái gì khác biệt, nguy cơ như thế cũng có thể hóa giải, hai thần tộc đứng đầu vây công, cho dù chính hắn cũng không có một chút phần thắng nào đáng nói. Nhưng Thiên Tông lại đã thắng, cái này không thể không làm Kiếm Hoàng cảm thấy chấn động. Vốn, ở lúc biết được hai thần tộc vây công Thiên Tông, Kiếm Hoàng còn tính để hai thần tộc trực tiếp diệt Thiên Tông, tiết kiệm thời gian cho mình sau này. Nhưng hôm nay xem ra, ý tưởng lúc trước của mình có chút quá mức ngây thơ rồi. Hai thần tộc tuy mạnh, lại cũng không diệt được Thiên Tông. Lúc này, trong đại điện U Minh Các, tồn tại không chỉ một mình Kiếm Hoàng mà thôi, tứ cực hộ pháp khác đều có mặt, ngồi trên chủ vị là một bóng người không thấy rõ, đó là phó các chủ U Minh Các. Thiên Tông không tầm thường, rất có khả năng quan hệ đến đại kiếp lần này, nếu Chu Phượng thần tộc và Thánh thần tộc có thể dễ dàng diệt Thiên Tông như thế, bổn tọa ngược lại phải cảm thấy kỳ quái. Hôm nay hai tộc thất bại, trái lại là hợp lẽ thường. Phó các chủ bình tĩnh nói, chương 2966, tin tức truyền lưu, mưu tính của U Minh Các. Hai, nghe vậy, vẻ mặt Kiếm Hoàng nghi hoặc, Thiên Tông rốt cuộc là có cái gì khác biệt, có thể khiến chúng ta cẩn thận như thế. Lúc trước Thánh thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc vây công Thiên Tông, chúng ta nếu âm thầm ra tay, nghĩ hẳn Thiên Tông không có khả năng ngăn cản. Như vậy, hôm nay cục diện liền có thể trực tiếp xoay chuyển rồi, lời này vừa nói ra, ba vị hộ pháp khác tuy chưa mở miệng, nhưng đều đồng loạt nhìn về phía bóng người trên chủ vị. Bọn họ giống với Kiếm Hoàng, đều tồn tại sự hoang mang tương tự. Mặc dù có Kiếm thần tộc cùng Thái Cổ Minh các thế lực ra tay, nhưng hai thần tộc khác vận dụng thực lực cũng không kém, nếu khi đó U Minh Các cũng âm thầm ra tay, kết cục nhất định khác với bây giờ. Đối với điều này, Kiếm Hoàng cũng từng muốn ra tay, nhưng lại bị vị phó các chủ trước mắt này ngăn lại, Thiên Tông không thể xem nhẹ, nguyên nhân cụ thể là gì, bổn tọa tạm thời không thể nói cho các ngươi, chỉ có một điểm, bổn tọa cần cảnh báo các ngươi, không đến vạn bất đắc dĩ, U Minh Các không thể tự mình xuống sân đối phó Thiên Tông. Lần trước Cửu Tinh Sứ ra tay, đã là quá mức mạo hiểm, nếu là tứ cực hộ pháp các ngươi ra tay, chỉ sợ sẽ mang đến biến hóa không thể đoán trước. Phó các chủ chưa giải thích quá nhiều, chỉ là thanh âm nói chuyện có chút nghiêm nghị, nghe vậy, hộ pháp bọn Kiếm Hoàng càng hoang mang không thôi. Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, phó các chủ thản nhiên nói, đối phó Thiên Tông, chúng ta chỉ có thể lợi dụng lực lượng chư thiên thần tộc, đây là ý tứ của bổn tọa, cũng là ý tứ của các chủ. Nếu là ai tự tiện ra tay, mang đến tai họa ngầm cho U Minh Các mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Các chủ. Khi nghe được hai chữ này, hộ pháp bọn Kiếm Hoàng đều là thân thể rung lên, trên khuôn mặt phía sau mặt nạ có biểu cảm kính sợ. Đối với các chủ U Minh Các, bọn họ cũng chưa từng thật sự thấy, chỉ là ngẫu nhiên kiến thức được đối phương bày ra thần thông vô biên, lực lượng cỡ đó hoàn toàn không phải thần chủ có thể so sánh. Vì các chủ thần bí kia, nhất định là cường giả cấp bậc thần quân. Không. Không chỉ có các chủ U Minh Các, cho dù là vị phó các chủ trước mắt này, cũng rất có khả năng là tồn tại cấp bậc thần quân. Sau đó, Kiếm Hoàng trầm giọng nói, bây giờ Thiên Tông có kiếm thần tộc bảo vệ, mặt khác thế lực bọn Thái Cổ Minh không rõ vì sao phải giúp Thiên Tông, chỉ bằng lực lượng thần tộc chúng ta ban đầu lôi kéo được, muốn tiêu diệt Thiên Tông đã là không có khả năng. Nhưng nếu muốn liên hợp các thần tộc đứng đầu kia mà nói, bọn họ chưa chắc đã chịu hợp tác cùng U Minh Các, đối với việc này, phó các chủ có đối sách gì hay không? Vốn, Thiên Tông chỉ là một tông môn thị tộc nho nhỏ mà thôi, kẻ mạnh nhất chỉ là một vị tu sĩ có thể miễn cưỡng với tới thần chủ. Nhưng bây giờ, Thiên Tông lắc mình biến hóa, trở thành một thế lực có thể sánh vai tông môn thần tộc. Thiên Tông tông chủ Phù Dương, càng có thể lấy thân thần vương chém ngược thần chủ, cho dù là thanh tướng thần chủ của Chu Phượng thần tộc, cũng ngã xuống ở trong tay đối phương. Như vậy, lực lượng Kiếm Hoàng ban đầu mượn sức được, đã thành một chuyện cười, bởi vì mặc kệ là Lôi Hoàng cũng tốt, hoặc là Bạch Tuyệt thần chủ cùng với thần chủ cổ xưa của Cổ Hoang thần tộc, thực lực các thần chủ này đều chỉ bồi hồi ở thần chủ tầng 1 tầng 2. Chỉ lấy thực lực để luận, so với thanh tướng thần chủ cũng có điều không bằng. Nhưng mà, thực lực bản thân Thẩm Trường Thanh đã có thể sánh vai thần chủ, lại có Vạn Đạo Bi Minh Hà Bá Quân lưu lại tọa trấn, thần chủ tầng 4 trở xuống, hiếm có tu sĩ nào có thể là đối thủ của hắn. Như vậy, lực lượng kiếm hoàng trước đó vất vả mượn sức được, ở trước mặt Thiên Tông đã thành một câu chuyện cười. Càng đừng nói Thiên Tông bây giờ có kiếm thần tộc hộ đạo cho nó, cho dù là thần tộc đứng đầu ra tay cũng thất bại thảm hại, muốn tiêu diệt Thiên Tông, độ khó đã nâng cao so với ban đầu vô số lần. Phó các chủ nói, chuyện đối phó Thiên Tông không cần sốt ruột, hôm nay đại kiếp sắp tới, chư thiên thần tộc đều có khả năng cho U Minh các ta sử dụng. Mặt khác vấn đề kiếm thần tộc, cũng không cần quá mức lo lắng, bọn họ nếu là lánh đời không ra, có lẽ có thể có khả năng tránh né kiếp nạn, nhưng hôm nay dám có gan xuất thế nhúng tay chuyện của chư thiên, như vậy dưới đại thế cuồn cuộn, kiếm thần tộc trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Theo phó các chủ thấy, kiếm thần tộc không xuất hiện thì thôi, hôm nay dám có gan xuất thế bảo vệ Thiên Tông, đó là tự chịu diệt vong, không có bất cứ một thế lực nào có thể mãi mãi trường tồn, mạnh như thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình cũng xuống dốc. Kiếm thần tộc có thể an ổn truyền thừa đến nay, chính là bởi vì bọn họ quanh năm lánh đời không ra. Bây giờ bọn họ dám có gan xuất thế, xông vào trong đại kiếp, nếu thật bởi vậy bị diệt cũng trách không được ai. Dứt lời, phó các chủ nhìn về phía kiếm hoàng, thản nhiên nói, Thiên Tông gây ra động tĩnh càng lớn càng tốt, thánh thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc tương lai đều có thể trở thành mục tiêu hợp tác của U Minh Các. Chuyện này giao cho ngươi tới xử lý, nếu có thể mượn lực lượng chư thiên thần tộc tiêu diệt Thiên Tông. Bổn tọa có thể báo cáo các chủ, cho ngươi một cơ hội chứng đạo thần quân. Chương 2967, Phong tỏa thiên địa, hổ xuống đồng bằng. 1. Cảm tạ phó các chủ, thân thể kiếm hoàng rung lên, vẻ mặt phía sau mặt nạ vui mừng quá đỗi. Chứng đạo thần quân. Đây là chuyện hắn tha thiết ước mơ. Nhưng muốn thật sự làm tới một bước này cũng không dễ, bao nhiêu thần chủ cả một đời, đều chỉ có thể dẫm trận tại chỗ. Cho dù là cánh cổng thần quân cũng khó với tới, càng đừng nói đẩy ra một cánh cổng đó, bước vào cảnh giới thần quân. Nếu lời ban cho cơ hội chứng đạo thần quân, chính là từ trong miệng tu sĩ khác nói ra, kiếm hoàng sẽ chỉ cười nhạt, nhưng từ trong miệng phó các chủ nói ra, vậy hoàn toàn khác. Đối phương nghi là cường giả thần quân, vì các chủ thần bí kia càng là thần quân ván đã đóng thuyền, hơn nữa tuyệt đối không phải thần quân bình thường đơn giản như vậy. Trong tay cường giả như thế nếu thật nắm giữ cơ duyên chứng đạo thần quân, quả thật là chuyện bình thường. Lúc này, ánh mắt ba vị hộ pháp khác nhìn về phía kiếm hoàng, đều trở nên có chút ghen tị. Cơ duyên chứng đạo thần quân, bọn họ cũng muốn, phó các chủ phát hiện ánh mắt của bọn họ, trên khuôn mặt phía sau mặt nạ hiện ra một nụ cười bình thản. Đương nhiên, cơ duyên lần này không phải Đông Cực hộ pháp một mình được hưởng, các ngươi ai nếu có thể mượn ngoại lực tiêu diệt Thiên Tông, cũng có cơ duyên chứng đạo thần quân. Lời này vừa nói ra, sắc mặt kiếm hoàng âm trầm xuống, trên mặt ba vị hộ pháp khác lại toát ra nét vui mừng. Thiên Tông. Trong thánh tử cung của cổ hoang thần tộc, chỉ thấy một mảng hỗn độn, cổ hoang thánh hầu như là mang mọi thứ có thể đập, toàn bộ đều đập hết một lần, lấy cái này để phát tiết lửa giận trong lòng hắn. Ở lúc biết được hai thần tộc đứng đầu vây công Thiên Tông, cổ hoang thánh chỉ chờ tin tức Thiên Tông bị diệt truyền đến. Nhưng khiến hắn không ngờ được là, đợi hồi lâu, chưa đợi được tin tức Thiên Tông bị diệt, ngược lại đợi được tin tức hai thần tộc đại bại mà về. Việc này, đối với cổ hoàng thánh có thể nói là một cái đả kích không nhỏ. Vì sao? Vì sao kiếm thần tộc lánh đời nhiều năm, lại chịu vì một tên phù dương xuất thế, vì sao không phải ta lĩnh ngộ tinh hà kiếm đạo? Hắn hận. Tương tự cũng có ghen tị không ngăn được. Đều là chư thiên thần tộc, cổ hoàng thần tộc so sánh với kiếm thần tộc, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Nếu bản thân là thiên kiêu kia lĩnh ngộ tinh hà kiếm đạo, đạt được kiếm thần tộc hộ đạo, cổ hoang thánh tin tưởng, hôm nay cổ hoang thần tộc phải lấy hắn đứng đầu, cho dù là vị trí hoàng giả, cũng tương tự là của mình. Nhưng mà, sự thật thường thường không giống với tưởng tượng. Lĩnh ngộ tinh hà kiếm đạo không phải cổ hoang thánh, mà là kẻ địch của cổ hoang thần tộc. Trong lòng cổ hoang thánh ngoại trừ phẫn nộ cùng với ghen tị còn có sự sợ hãi không ngăn được. Hắn sợ. Sợ Thiên Tông lúc này tính sổ với cổ hoang thần tộc. Nếu là Thiên Tông có thể cổ động kiếm thần tộc ra tay, bằng vào lực lượng của kiếm thần tộc, muốn tiêu diệt cổ hoang thần tộc, quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, trong lòng cổ hoang thánh liền có sự kinh sợ không kiềm chế được toát ra. Không trách cổ hoang thánh úy kỵ. Lấy thực lực của cổ hoang thần tộc hôm nay, nhất định không ngăn được Thiên Tông cùng kiếm thần tộc, ngay lúc này, có dao động mỏng manh truyền đến. Vẻ mặt cổ hoàng thánh ngẩn ra, lập tức rời khỏi thánh tử cung, hướng hướng về đại điện cổ hoang thần tộc mà đi. Trong điện, thần vương sót lại của cổ hoang thần tộc đều tụ tập ở đây. Ngồi trên chủ vị không phải Mang Hoang thần chủ, mà là Vũ Thế thần chủ. Chuyện tuyên cổ đại lục, tin tưởng các ngươi đều đã nhận được tin tức, Chu Phượng thần tộc cùng Thánh thần tộc liên thủ vây công Thiên Tông, cũng tổn hại mấy vị thần chủ. Trận chiến này Thiên Tông thanh thế như mặt trời giữa trời, lại có kiếm thần tộc giúp đỡ, đã không phải thần tộc tầm thường có thể lay động. Vũ Thế thần chủ nhìn thần vương ở đây, trên khuôn mặt già nua có biểu cảm ngưng trọng. Cổ hoang thần tộc cùng Thiên Tông ân oán không nhỏ, hôm nay Thiên Tông đắc thế, với tộc ta mà nói không phải một chuyện tốt, trước mắt Mang Hoang thần chủ đang bế quan đột phá, tộc ta càng không thể dễ dàng trêu chọc sự tình, cho nên ta cho rằng, cổ hoang thần tộc hôm nay nên thu nạp toàn bộ lực lượng, tạm thời bế tộc không ra, phong tỏa thiên địa, tất cả chờ sau khi Mang Hoang thần chủ đột phá thành công lại tính toán. Nghe vậy, thần vương khác đều biến sắc. Phong tỏa thiên địa. Bế tộc không ra. Cách làm như thế, tương đương cổ hoang thần tộc từ bỏ mọi thứ bên ngoài thiên địa, nói là tráng sĩ chặt cổ tay cũng hoàn toàn không đủ. Thiên Tông tuy được kiếm thần tộc giúp đỡ, nhưng hôm nay Thánh thần tộc cùng Chu Phượng thần tộc đều tồn tại ân oán không nhỏ với Thiên Tông, Thiên Tông chưa chắc có thể có dư sức ra tay đối với cổ hoang thần tộc. Nếu bởi vậy mà từ bỏ mọi thứ ngoài thần tộc, phong tỏa thiên địa, có thể quá mức cấp tiến chút hay không? Có thần vương trầm giọng nói. Vũ Thế thần chủ lắc đầu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cổ hoang thần tộc hôm nay không thể có bất cứ sự rung chuyển nào nữa, tất cả đều lấy Mang Hoang thần chủ đột phá làm chủ. Chỉ cần Mang Hoang thần chủ có thể đột phá thành công, tộc ta liền có thể lại có được một vị đỉnh phong thần chủ. Chương 2968, phong tỏa thiên địa, hổ xuống đồng bằng. 2. Đến lúc đó, cổ hoang thần tộc có thể có một vị đỉnh phong thần chủ tọa trấn. Liền có hy vọng vượt qua đại tranh thế gian lần này. Mang Hoang thần chủ đột phá, theo Vũ Thế thần chủ thấy, chính là quan hệ đến sinh tử tồn vong của cổ hoang thần tộc. Chỉ cần đối phương đột phá thành công, cổ hoang thần tộc chẳng những có thể có được một vị đỉnh phong thần chủ, hơn nữa là đỉnh phong thần chủ tầng 2. Lại có lực lượng khí vận cổ hoang thần tộc giúp đỡ, ở trong thiên địa của thần tộc, cho dù là tồn tại thần chủ tầng 4, cũng không nhất định có thể uy hiếp căn cơ thần tộc, nhưng mà... Nếu Mang Hoang thần chủ đột phá thất bại, cổ hoang thần tộc một cái không chú ý, liền phải đối mặt nguy cơ diệt tộc. Thời gian của ta đã không nhiều nữa, Mang Hoang thần chủ nếu không thể đột phá thành công, ta cũng khó bảo vệ thần tộc bao lâu, đợi tới sau khi ta tọa hóa, thần tộc liền không có thần chủ tọa trấn nữa. Hậu quả trong đó, ta tin tưởng các ngươi đều rất rõ. Thanh âm Vũ Thế thần chủ có chút lạnh nhạt. Thần vương khác nghe vậy, sắc mặt đều hơi tái đi. Không có thần chủ tọa trấn. Nếu đổi làm lúc bình thường, cổ hoang thần tộc chỉ cần có thể bỏ qua nội tình trong tộc, thì có khả năng giữ lại căn cơ. Nhưng ở dưới tình huống hôm nay đại tranh thế gian, không có thần chủ tọa trấn, trong khoảnh khắc sẽ bị diệt tộc. Chuyện đến một bước này, tộc ta đã không có đường sống do dự, hoặc là bỏ qua căn cơ bên ngoài thần tộc, phong tỏa thiên địa, chậm rãi đợi Mang Hoang thần chủ đột phá, hoặc chính là Thiên Tông tìm tới cửa, tộc ta dùng hết một phần nội tình cuối cùng. Lưỡng bại câu thương với đối phương. Vũ Thế thần chủ lạnh giọng nói. Lời đã nói đến mức này, thần vương khác tuy có chút không cam lòng, nhưng cũng không tiện nói cái gì. Về phần cổ hoang thánh, đối phương từ đầu tới đuôi đều là im lặng không nói, hoàn toàn không có ý tưởng chen vào nói. Cổ hoang thần tộc rơi vào cục diện bây giờ, cổ hoang thánh không thoát được can hệ. Lúc này, hắn tự nhiên không tiện nói cái gì nữa, rất nhanh. Tin tức cổ hoang thần tộc tuyên bố phong tỏa thiên địa, không tham dự vạn tộc tranh đấu nữa liền truyền lưu ra ngoài. Có tu sĩ trong lòng không tin, tới tông môn cổ hoang thần tộc dựng ở tuyên cổ đại lục, lại thấy tông môn thần tộc to như vậy, chỉ còn lại số ít đệ tử cùng với một vị thần vương tọa trấn nơi đó mà thôi. Cường giả còn lại tọa trấn tông môn, hôm nay đều biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt đều đặt ở trên thân cổ hoang tông, tông môn chư thiên thần tộc nắm giữ. Bất luận là tài nguyên hoặc thiên địa linh khí, ở trong tuyên cổ đại lục đều tính là loại đứng đầu. Ngày xưa cổ hoang thần tộc khống chế tông môn này, thế lực khác cho dù có chút ý tưởng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thần tộc có xuống dốc nữa, cũng không phải thế lực khác không là thần tộc có thể so sánh. Mạo muội ra tay, sẽ chỉ mang đến tai họa diệt tộc cho bản thân. Nhưng hôm nay đã khác, cổ hoang thần tộc tuyên bố phong tỏa thiên địa, không tham dự chư thiên phân tranh nữa, như vậy, Cổ Hoang Tông tự nhiên trở thành miếng bánh thơm trong mắt toàn bộ thế lực. Tuy Cổ Hoang thần tộc chưa bị diệt, nhưng sau khi phong tỏa thiên địa, cũng chẳng khác nào diệt tộc, ở trước khi lần đại tranh thế gian này chấm dứt, Cổ Hoang thần tộc cũng không có khả năng gì xuất thế. Dù sao, nếu không phải vì vượt qua đại kiếp, Cổ Hoang thần tộc sao lại phong tỏa thiên địa? Hôm nay làm ra hành động phong tỏa thiên địa, nói rõ Cổ Hoang thần tộc đã không để ý thứ bên ngoài thần tộc nữa, để lại một vị thần vương tọa trấn, chỉ là sự kiên trì cuối cùng mà thôi. Rất nhanh, đã có thần vương tới Cổ Hoang tông. Ầm. Một luồng khí tức cường đại từ trong Cổ Hoang tông phát ra, một vị thần vương đạp không mà ra, lạnh lùng nhìn cường giả trước mặt. Đây là Cổ Hoang tông, tu sĩ phương nào dám xông vào? Cổ Hoang tông, Đông Thắng thần vương sắc mặt lạnh lùng, Cổ Hoang thần tộc đã tuyên bố phong tỏa thiên địa, cần gì phải nắm lấy lãnh địa tông môn không buông tay nữa. Xem ở tỉnh phần Cổ Hoang thần tộc, ta không muốn ra tay với các ngươi. Cho các ngươi một ngày thời gian, lập tức rút khỏi nơi đây, nếu không, đừng trách tộc ta không để ý tới mặt mũi thần tộc. Tông môn Hồn Tịch tông bị diệt. Hồn Tịch thị tộc mất đi lãnh địa tuyên cổ đại lục. Trong thời gian này, Đông Thắng thần vương vẫn luôn tìm lãnh địa Hồn Tịch thị tộc có thể một lần nữa lập tông môn. Đáng tiếc là, tông môn thị tộc bình thường, Hồn Tịch thị tộc chướng mắt, tông môn thị tộc cường đại, Hồn Tịch thị tộc lại không muốn lưỡng bại câu thương với nó. Như vậy, Hồn Tịch thị tộc ở trước đó, đều chưa tìm được nơi thật sự thích hợp. Thẳng đến lúc Cổ Hoang thần tộc tuyên bố phong tỏa thiên địa không ra, Đông Thắng thần vương mới hướng ánh mắt về phía chỗ Cổ Hoang tông. Luận thực lực, Hồn Tịch thị tộc chính là thị tộc đứng đầu, tự tin không kém gì bất cứ một thị tộc nào trong chư thiên. Nếu là Cổ Hoang tông trước đây, Đông Thắng thần vương tự nhiên không có bất cứ ý tưởng gì tranh đoạt, nhưng bằng vào Cổ Hoang tông hôm nay, hắn lại không có gì kiên kỵ. Trước mắt kẻ gọi là tông chủ Cổ Hoang tông, chỉ là một vị Nhật Nguyệt thần vương mà thôi. Đặt ở trong thị tộc bình thường, thực lực xem như tồn tại đứng đầu. Nhưng ở trong mắt Hồn Tịch thị tộc, Nhật Nguyệt thần vương cũng chỉ có vậy mà thôi. Chương 2969, 3000 pháp tắc, lựa chọn của Thẩm Trường Thanh. 1. Nghe vậy, Cổ Hoang tông chủ vẻ mặt tức giận, Hồn Tịch thị tộc thật muốn trở mặt với tộc ta hay sao? Tuy nói tộc ta hôm nay phong tỏa thiên địa, nhưng không đại biểu tộc ta ngày khác sẽ không một lần nữa xuất thế. Nếu thật sự xé rách da mặt, Hồn Tịch thị tộc chỉ sợ không chịu nổi lửa giận của tộc ta, có thể thừa nhận được lửa giận của Cổ Hoang thần tộc hay không, việc này không nên do các hạ đến cân nhắc, hôm nay ta cho các ngươi một ngày thời gian rút lui, một ngày sau, Cổ Hoang tông còn có tu sĩ lưu lại, đó là chỉ còn đường chết. Đông Thắng thần vương cười lạnh. Thế lực khác sợ Cổ Hoang thần tộc, hắn không sợ, Hồn Tịch thị tộc thân là thị tộc đứng đầu, trong tộc không chỉ có một vị quy tắc thần vương tọa trấn. Hôm nay có thể đạt được lãnh địa Cổ Hoang tông, tăng cường nội tình thị tộc, trong đại tranh thế gian lần này, hẳn là có thể có thần chủ xuất thế. Một khi có thần chủ xuất thế, Hồn Tịch thị tộc liền có thể tấn thăng Hồn Tịch thần tộc. Tới lúc đó, dưới tình huống đều là thần tộc, Đông Thắng thần vương sao có thể sợ Cổ Hoang thần tộc? Đây là một cơ hội. Một cơ hội có thể tấn thăng thần tộc hay không? Cho nên, Đông Thắng thần vương sao có thể bởi vì một câu của đối phương liền từ bỏ việc đạt được Cổ Hoang tông. Nói xong, hắn cũng không chờ đối phương mở miệng, lập tức biến mất ở trên không Cổ Hoang tông, chỉ để lại vị tông chủ Cổ Hoang kia sắc mặt âm trầm ở lại nơi đó, rất lâu không nói gì. Một ngày sau, Đông Thắng thần vương lại tới, nhưng khác biệt là, thần vương lần này đến không chỉ một mình Đông Thắng thần vương mà thôi, thần vương Hồn Tịch thị tộc đến hơn phân nửa, cả thảy có 6 vị thần vương đích thân tới đây. Khí tức đáng sợ uy áp hư không, khiến các đệ tử trong Cổ Hoang tông đều là sắc mặt thấp thỏm lo âu. So với hôm qua, đệ tử Cổ Hoang tông giờ phút này cũng ít hơn rất nhiều. Hiển nhiên, lời của Đông Thắng thần vương hôm qua khiến một bộ phận đệ tử Cổ Hoang tông sinh ra sợ hãi, lặng yên thoát ly tông môn chạy trốn, chỉ còn lại một bộ phận đệ tử vẫn ở lại chỗ này. Trong hư không, Đông Thắng thần vương quan sát Cổ Hoang tông phía dưới, sắc mặt lạnh như băng làm người ta sợ hãi. Giết. Hắn không nhiều lời, vung tay lên, toàn bộ cường giả Hồn Tịch thị tộc đều hướng về Cổ Hoang tông chém giết. Ở trong mắt Đông Thắng thần vương, hắn đã cho Cổ Hoang tông một cơ hội, đối phương đã không nắm lấy, vậy không có gì để nói. Tiêu diệt Cổ Hoang tông, đoạt được lãnh địa thần tộc. Đây chính là quan hệ đến Hồn Tịch thị tộc ngày khác có thể tấn thăng thần tộc hay không, quả quyết không thể có chút do dự nào. Ông! Ngay tại lúc cường giả hồn tịch thị tộc lao tới, Cổ Hoang Tông phía dưới đột nhiên có huyền quang dâng lên, hóa thành một vách chắn cứng rắn đến cực điểm, bảo vệ tông môn ở bên trong. Huyền quang không phải thứ khác, rõ ràng là hộ tông trận pháp của Cổ Hoang Tông. Chỉ thấy toàn bộ cường giả của hồn tịch thị tộc đều bị lực lượng trận pháp ngăn cách bên ngoài, mặc kệ bọn họ công kích như thế nào, đều chỉ có thể lay động trận pháp một chút, không thể thật sự đột phá trận pháp chặn lại. Trong tông môn, trên mặt Cổ Hoang Tông chủ không có chút nét vui mừng nào. Trưởng lão tông môn đang ngồi, hôm nay cũng đều sắc mặt khó coi, thậm chí là có chút kinh sợ. Mặc dù có trận pháp tông môn tồn tại, hồn tịch thị tộc không có khả năng đánh vào tông môn, nhưng đợi lực lượng trận pháp tông môn hao hết, đó là lúc chúng ta ngã xuống. Cổ Hoang Tông chủ nhìn trưởng lão ở đây, vẻ mặt có chút phiền muộn. Trong các ngươi có tu sĩ Cổ Hoang thần tộc, cũng có tu sĩ ngoại tộc, nhưng mặc kệ các ngươi là thân phận nào, hôm nay có thể lưu lại đồng sinh cộng tử với tông môn, trong lòng bổn tọa rất an ủi. Trận chiến này ta nếu như có thể không chết, ngày khác thần tộc một lần nữa nhập chủ chư thiên, bổn tọa nhất định báo cáo thần tộc thỉnh công. Tông chủ nói quá lời rồi, tông môn bồi dưỡng chúng ta nhiều năm, hôm nay tông môn gặp nạn, chúng ta thề cùng tồn vong với tông môn. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 2999 pháp môn, pháp tắc, bổn nguyên, nguyên điểm, 27 trong thiên điện, tâm thần Thẩm Trường Thanh hoàn toàn chìm vào trong bản thuộc tính của mình. Ở sau khi mang nguyên điểm tiêu hao hơn phân nửa, số lượng pháp tắc lĩnh ngộ trong động thiên đã đến mức độ 2999. Còn thiếu một bước. Thẩm Trường Thanh hít sâu, hai vị thần chủ. Trong đó thần chủ thánh thần tộc cho 200 nguyên điểm, thanh tướng thần chủ lại cho 600 nguyên điểm. Hai vị thần chủ cộng lại một chỗ, tổng cộng cho 800 nguyên điểm. Luận tới số lượng, nguyên điểm hai vị thần chủ cung cấp, so với ba vị thần chủ trước đó còn nhiều hơn. Trong đó, nguyên điểm một mình thanh tướng thần chủ cống hiến, có thể bằng với ba vị cường giả thần chủ tầng 1. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, đây không phải nguyên điểm cao nhất thanh tướng thần chủ thật sự cống hiến ra, mà là nguyên điểm đối phương sau khi ngã xuống đến thần chủ tầng 2 mới cho mà thôi. Nếu có thể mang thanh tướng thần chủ ở thần chủ tầng 3 chém giết, hẳn là có hy vọng đạt được càng nhiều nguyên điểm hơn. Chương 2970, 3000 pháp tắc, lựa chọn của Thẩm Trường Thanh. 2. Nhưng mặc kệ như thế nào, 800 nguyên điểm vào người, đã hoàn toàn đủ Thẩm Trường Thanh tập hợp đủ 3000 pháp tắc, chỉ thấy trong động thiên hôm nay lực lượng pháp tắc tràn ngập, động thiên cũng mở rộng đến 9 trượng 8 thước, chỉ thiếu chút nữa có thể đến cực hạn 9 trượng 9 thước 9 tấc. Ngoài ra, mệnh nguyên cũng được lại một lần nữa mở rộng, từ ban đầu mệnh nguyên 5 trượng, xấp xỉ lột xác đến trình độ 6 trượng. Bình ổn lại bản thân đơn giản, Thẩm Trường Thanh ý niệm khẽ động, lại có nguyên điểm tiêu hao, cảnh tượng biến ảo, hắn đã tiến vào trong một không gian hư vô, nơi đó có lực lượng quy tắc chảy xuôi, vô tận huyền diệu trào lên trong lòng. Khi tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào luồng lực lượng quy tắc kia, một pháp tắc mới sinh liền thai nghén sinh ra. Âm âm âm. Động thiên chấn động. Toàn bộ lực lượng pháp tắc đều cuồn cuộn không ngớt. Chỉ là một pháp tắc tăng trưởng, lại khiến động thiên mở rộng ra bên ngoài, nhảy mắt đạt tới cực hạn 9 trượng 9 thước 9 tấc. Cùng lúc đó, mệnh nguyên cũng chấn động không ngớt, chính thức từ trình độ mệnh nguyên 5 trượng, lột xác tới mệnh nguyên 6 trượng. Đợi tới lúc tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong cảnh tượng đó rời khỏi, một cảm giác như phúc linh tâm trí từ đáy lòng dần dần dâng lên. Có nghĩa là, khi phước đến, đầu óc con người cũng được mở mang, và trí tuệ của họ xuất hiện. Diễn tả tư duy linh hoạt và hành động thích hợp của một người khi gặp thời cơ, hắn có loại dự cảm, lúc này chỉ cần một cái ý niệm nho nhỏ của mình, liền có thể ngưng tụ hạt nhân động thiên, do đó bước vào vạn pháp cảnh. Nhưng mà, ở lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị ngưng tụ hạt nhân động thiên, hắn lại ngừng lại. Lời đồn tất cả nhân tộc bởi thiên phú hạn chế, có rất nhiều người chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, đã không thể không sớm ngưng tụ hạt nhân động thiên, bị ép bước vào vạn pháp cảnh. Nhưng có người thiên tư trác tuyệt, động thiên tiềm lực thâm hậu, có thể ở trên trụ cột lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, lại đi ngưng tụ hạt nhân động thiên, do đó bước vào vạn pháp cảnh. Trong đó tròn 3000 pháp tắc ngưng tụ hạt nhân động thiên, đó là hạt nhân động thiên hoàn mỹ, có được tiềm lực rất lớn. Nhưng nếu lĩnh ngộ số lượng pháp tắc vượt qua 3000, như vậy hạt nhân động thiên ngưng tụ ra, sẽ trở nên càng thêm cường đại hay không? Trong lòng Thẩm Trường Thanh chợt hiện ra ý niệm như vậy, rất đơn giản. Hắn chưa phát hiện cực hạn của bản thân. Cho dù là lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, Thẩm Trường Thanh cũng vẫn như cũ chưa phát hiện bất cứ cảm giác bảo hòa nào, giống như động thiên có thể ngưng tụ càng nhiều pháp tắc hơn. Không biết sao, hắn nghĩ tới lời của Thanh Y cùng với Thanh Liên Đế Quân ban đầu. Chính trượng chính thước chính tấc là động thiên cực hạn, theo lý mà nói, sau khi đến trình độ này hẳn không thể tiến một bước nữa, nhưng cực hạn không phải không thể đánh vỡ. Nếu có thể đánh vỡ động thiên cực hạn, hẳn có thể bước vào động thiên cực cảnh trong lời đồn, đó là cảnh giới ngũ phương đế quân của thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình cũng chưa thể bước vào. Động thiên cực cảnh. Đối với cảnh giới chỉ tồn tại trong lời đồn này, Thẩm Trường Thanh không phải không có một chút ý tưởng nào. Lúc trước, sau khi từ trong miệng Thanh Y nghe được động thiên cực cảnh, hắn từng nghĩ tới, mình có một ngày, có khả năng đánh vỡ động thiên cực hạn, tới động thiên cực cảnh trong lời đồn hay không. Chỉ là khi đó 3000 pháp tắc chưa đủ, Thẩm Trường Thanh cũng không nghĩ nhiều chuyện như vậy. Nhưng trước mắt 3000 pháp tắc đã đầy, ngưng tụ hạt nhân động thiên chỉ ở chuyện một cái ý niệm. Như vậy, Thẩm Trường Thanh không khỏi cần cân nhắc vấn đề động thiên cực cảnh, không có ai không muốn có 102, đột phá đến lĩnh vực tiền nhân không thể chạm tới. Đám người Thanh Liên Đế Quân chưa bước vào động thiên cực cảnh, rất có khả năng là ở sau khi lĩnh ngộ 3000 pháp tắc, đã là đến cực hạn, động thiên không thể dung hợp thêm lực lượng pháp tắc nữa, không thể không ngưng tụ hạt nhân động thiên, tấn thăng vạn pháp cảnh. Nhưng cũng có một cái khả năng, đó chính là thượng cổ đế quân bởi vì không rõ động thiên cực cảnh tồn tại, cho nên ở sau khi lĩnh ngộ ra 3000 pháp tắc, tự nhiên mà vậy liền ngưng tụ hạt nhân động thiên, không có cơ hội tiến vào động thiên cực cảnh. Giữa hai cái, Thẩm Trường Thanh càng thêm có khuynh hướng cái sau hơn. Bởi vì lần trước ở trong đế lăng, hắn nhìn thấy Thanh Liên Đế Quân để lại lực lượng tàn hồn, từ trong miệng đối phương hiểu biết được một ít chuyện động thiên cực cảnh. Nghe từ ý tứ trong lời nói của Thanh Liên Đế Quân, đối phương ban đầu cũng không rõ động thiên cực cảnh tồn tại, đợi tới lúc sau này biết, tất cả đều đã muộn. Hôm nay, có một cơ hội có thể đặt chân động thiên cực cảnh bày ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, khiến hắn lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan. Một lát sau, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh trở nên kiên định, thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình uy áp vạn tộc, ngũ phương đế quân càng leo lên chư thiên tuyệt đỉnh, nhưng bọn họ ở dưới vạn tộc vây công, vẫn như cũ đã thất bại, cái này nói rõ chỉ lấy 3000 pháp tắc ngưng tụ hạt nhân động thiên hoàng mỹ, cho dù là bước vào chư thiên tuyệt đỉnh, cũng không có khả năng quét ngang chư thiên thần tộc. Nhân tộc nếu muốn chấn hưng, phải có thực lực so với ngũ phương đế quân càng mạnh hơn nữa mới được. Chương 2971, bế quan 3 tháng, thẳng thắn thân phận. 1. Chỉ cần ta có thể bước vào động thiên cực cảnh, sau đó lại đi ngưng tụ hạt nhân động thiên, như vậy hạt nhân động thiên ta ngưng tụ ra chắc chắn chưa từng có ai làm được, hẳn là có thể có được thực lực mạnh hơn nữa. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh từ bỏ ý tưởng ngưng tụ hạt nhân động thiên. Không phải hắn không muốn.